Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 194, Sương Mù Đảo, 7, Nhà tranh bên ngoài, hai mẹ con thi thể không thấy, nam chủ nhân giết người khi lưu lại vết máu toàn bộ biến mất. Hắn ngạnh sinh sinh từ cao tịnh trên đầu kéo xuống tóc đen vốn là bị vứt bỏ ở rào tre bên. Hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Ngày hôm qua sự tình giống như đều là các du khách ảo tưởng ra tới. Các du khách không có nghĩ nhiều. Loại này như là đổi mới giống nhau tình hình. Trước kia cũng không phải không có gặp được quá. Rời đi tân thủ thôn. Đi tiếp theo cái phù hợp cấp bậc địa phương hảo nhanh chóng thăng cấp. Mới là trước mắt quan trọng nhất sự. Mỗi người cấp bậc là không giống nhau. Cố Hề Lịch nguyên bản là cấp bậc tối cao người. Nhưng tam huynh đệ trung đại ca ở hoàn thành nam chủ nhân cấp nhiệm vụ lúc sau. Từ nguyên bản 12 cấp một hơi tăng lên tới 16 cấp. Liên tiếp chứng 4 cấp, lập tức liền viễn siêu Cố Hề Lịch. Hắn hai cái huynh đệ từ 10 cấp biến thành 15 cấp. Hạo Bác cũng là 15 cấp, mấy người bọn họ là trước mắt cấp bậc tối cao. Tam bào thai cấp bậc phân biệt vì thật thật 13 cấp, ái ái 13 cấp. Liên liên 14 cấp, còn không thể rời đi tân thủ thôn, chỉ có không đầy thập cấp Bạch Hạo Vũ cùng Cao Tư Dũng. Không có NPC liền không có nhiệm vụ có thể làm. Muốn thông qua sát dã quái thăng cấp quá khó khăn, không chuẩn đến hao phí toàn bộ buổi sáng, hai người mới có thể rời đi tân thủ thôn. Bạch Hạo Vũ phi thường uể oải, lại không phải vì cấp bậc thấp mà hối hận. Nhận sai người chuyện này với hắn mà nói, không khác là sét đánh giữa trời quang. Không có người biết, hắn ở tiến trạm khẩu nhìn đến Cố Hề Lịch thời điểm. Có bao nhiêu kích động, lúc trước hắn trước rời đi công viên giải trí, lĩnh vực. Cố Bán Tiên dặn dò hắn, ngươi không thể gần ỉ lại ngươi trực giác, muốn thử khống chế nó. Hảo hảo rèn luyện thân thể. Hy vọng chúng ta còn có tái kiến cơ hội, hắn cũng không nghĩ tới. Mênh mang biển người, thật sự còn có thể cùng Cố Bán Tiên tái kiến. Thì thật hắn cùng Cố Bán Tiên chân chính ở chung thời gian cũng không trường. Nhưng hoạn nạn chung sinh ra tình nghĩa là không thể miêu tả. Khi đó, hắn biết Cố Bán Tiên là muốn đi tìm vong linh lĩnh chủ. Nàng mục đích là vong linh chi tâm, lại không có biện pháp hỗ trợ. Hắn lưu lại chỉ biết kéo chân sau, rời đi công viên giải trí, lúc sau, hắn ở trạm điểm chờ đợi hồi lâu, muốn chờ Cố Bán Tiên bình an ra tới, nếu không phải xe buýt tài xế cưỡng chế yêu cầu hắn lên xe. Hắn còn sẽ tiếp tục chờ đi xuống, Cố Bán Tiên có thể hay không có việc đâu, có thể bạc sẽ tính, thiện dùng phù chú đi thao túng ngũ hành chi lực, này rất lợi hại. Nàng thiên phú năng lực là dễ học thuật số, thân thủ hảo liền thôi, đầu óc cũng phi thường đủ dùng. Như vậy một người, liền tính chính mình bất hạnh ở đâu một cái trong lĩnh vực mặt chết. Nàng cũng sẽ không có sự, nhưng tâm lý như vậy nghĩ, chưa thấy được người sống vẫn là không yên lòng. Bạch Hạo Vũ vui mừng nhất là Cố Bán Tiên còn sống. Cũng cao hứng cửu biệt gặp lại. Tái kiến cố nhân, bởi vậy không có thể khống chế được chính mình, thậm chí không có phản ứng lại đây. Nàng biến trăng có lẽ là có mục đích, vạch trần nàng có lẽ sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Thực mau hắn liền phản ứng lại đây, lúc sau cố ý biểu hiện thật sự khoa trương, chính là ở vì này trước nói lỡ đánh mụn vá, hắn biểu hiện đến càng không đáng tin cậy, liền càng sẽ không có người tin tưởng hắn phán đoán. Trong nội tâm mặt, hắn lại tuyệt không tin tưởng chính mình có nhận sai người. Sự thật bãi ở trước mặt, hắn ở mù quáng cảm thấy nhạc nhạc chính là Cố Bán Tiên. Đó là chính mình lừa chính mình. Cao Tư Dũng, ta cùng ngươi đã nói nhiều như vậy biến. Ngươi nhận sai người, nhưng ngươi chính là không tin. Hiện tại tin chưa? Bạch Hạo Vũ vạn phần mờ mịt, nhưng ta trực giác chính là như vậy nói cho ta. Cao Tư Dũng, người trực giác sẽ không làm lỗi. Điểm này ta 100% tin tưởng. Có hay không khả năng trực giác cấp chính là A, người lý giải thành B. Tiểu tỷ tỷ là vị đại lão. Nhạc nhạc hiển nhiên cũng là đại lão. Người trực giác có lẽ cũng không phải muốn nói cho ngươi. Nhạc Nhạc chính là tiểu tỷ tỷ, mà là muốn nói cho ngươi. Hai vị này có tương tự chỗ, không chỉ có năng lực cường, hơn nữa người đều đặc biệt hảo, đặc biệt đáng tin cậy. Ở vong linh lĩnh vực bên trong cùng người tổ đội, nhân phẩm có đôi khi so năng lực còn quan trọng. Người cảm thấy có thể tương giao người, nhân phẩm khẳng định không tồi. Năng lực cường lại nhân phẩm tốt, kia quả thực là quý hiếm động vật. Ở công viên giải trí thời điểm, người nhìn đến tiểu tỷ tỷ liền cảm thấy cảm giác an toàn bạo lều. Kiên định bất di mà ôm đùi, người cũng nói qua, sau lại không còn có gặp được quá có thể cho người này trình độ cảm giác an toàn người. Nhìn đến Nhạc Nhạc, người khẳng định cũng có như vậy cường cảm giác an toàn. Nếu không sẽ không nhận sai người. Trừ lần đó ra, cái loại này nhìn thấy người quen trực giác có phải hay không cũng rất cường liệt. Bạch Hạo Vũ, là, Cao Tư Dũng, thỏa, người trực giác kỳ thật căn bản không cái kia ý tứ. Hoàn toàn là ngươi loạn làm lý giải, ta xem lạp, kỳ thật là ngươi tiềm thức gấp không chờ nổi muốn ôm đùi, ta là cái dạng này người sao? Ta tiềm thức như vậy ổi, tỏa sao? Bạch Hạo Vũ đầu óc hôn trầm trầm. Nhưng Cao Tư Dũng lời nói, hắn đều có nghe đi vào, sự thật bãi ở trước mắt, hắn hiện tại yêu cầu chỉ là một hợp lý giải thích. Tiểu đồng bọn cấp cái này giải thích có nhất định đạo lý. Bạch Hạo Vũ hiện tại thực hổ thẹn, thực xin lỗi, ta nhận sai người, cho ngươi mang đến phiền toái thật sự đặc biệt ngượng ngùng. Ta sẽ nghĩ cách bồi thường ngươi, hắn lấy lại tinh thần. Làm chuyện thứ nhất chính là cấp Cố Hề Lịch xin lỗi. Ở trong lòng hắn mặt, Cố Bán Tiên là sinh tử chi giao, chẳng sợ hồi lâu không thấy, tâm lý khoảng cách giống nhau là linh, một cái trực giác động vật đối người khác tin cậy, nhất định là toàn tâm toàn ý, nhưng xác định Nhạc Nhạc không phải Cố Bán Tiên, hắn lúc trước hành vi liền có chút mặt dày mày dạn, khẳng định sẽ cho nhân gia tạo thành phiền toái. Cũng là trước mặt vị này thiếu niên quá mức với Phật hệ. Phát hiện giải thích không thông liền không hề giải thích, nhiều lắm đem việc này lấy ra tới đương vui đùa nói một câu. Thái độ cũng không kháng cự, như vậy cũng đúng, như vậy cũng có thể, đem Bạch Hạo Vũ tín nhiệm chiếu đơn toàn thu. Thế cho nên Bạch Hạo Vũ còn tưởng rằng hai người có đạt thành chung nhận thức. Hiểu lầm quá lớn, Cố Hề Lịch không sao cả nói. Ta liền biết, là hiểu lầm sớm muộn gì đều sẽ giải trừ, Bạch Hạo Vũ sắp khóc thành tiếng âm. Nhạc Nhạc, người người thật sự là quá tốt, Cố Hề Lịch, nàng này đá kim cương giống nhau tâm, thế nhưng khó được cũng có vài phần áy náy. Nếu nàng hiện tại thân phận là Cố Bán Tiên, nhất định sờ sờ Bạch Hạo Vũ đầu chó, hảo hảo an ủi hắn một phen, cũng kiêm thuyết giáo, tiểu tử quá hảo lừa. Nhưng trường điểm tâm đi, đáng tiếc nàng hiện tại là Nhạc Nhạc, chỉ có thể khoan hồng độ lượng mỉm cười, bên này một vở diễn không có tránh người. Các du khách kỳ thật ngay từ đầu liền biết là Bạch Hạo Vũ nhận sai người. Đem một vị thiếu niên nhận sai thành tiểu tỷ tỷ, huynh đệ ngươi còn hành. Hắn trong miệng nói, ta không nhận sai, là ta trực giác nói cho ta, nhưng hôm nay Bạch Hạo Vũ... Cũng không phải công viên giải trí, bên trong ngây ngô tiểu trái cây. Không có khả năng trực tiếp ồn ào ra tới. Ta thiên phú năng lực là, mãnh quỷ báo trước cơ. Là siêu cường trực giác. Trừ bỏ tiểu đồng bọn Cao Tư Dũng. Không ai biết hắn thiên phú năng lực. Vậy sẽ không có người tin tưởng hắn. Bạch Hạo Vũ cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn chỉ là dễ dàng ở Cố Hề Lịch trước mặt phạm xuẩn. Đó là bởi vì hắn toàn thân tâm tin cậy Cố Bán Tiên. Cho dù hắn phạm xuẩn, cũng không có chậm trễ Cố Hề Lịch đạt được năng lượng. Còn muốn cảm ơn hắn, này một phen thao tác không khỏi làm mọi người ánh mắt tập trung đến Cố Hề Lịch trên người. Làm nàng Phật hệ nhân thiết có thể càng mau thâm nhập nhân tâm mơ siêu Cố Hề Lịch giả nam nhân xem. Như đánh gần cầu, này không phải lần đầu tiên. Cố ca ca là vị thành thục ổn trọng thân sĩ, nàng lần này sắm vai chính là đệ đệ, lại là triển lãm cấp một khác phê du khách xem, làm theo có thể được đến xa xỉ năng lượng, nguyên lai là không thành, hiện tại được đến vong linh chi tâm biến nhiều, hạn chế điều kiện bị xóa giảm, nàng mới có thể không giống từ trước giống nhau bó tay bó chân. Loại này Phật hệ nhân thiết cùng nàng chân chính tính cách kém đặc biệt đại. Càng tin nàng là Phật hệ thanh niên, nàng được đến năng lượng liền càng nhiều. Bởi vậy, lần này đạt được năng lượng trọng điểm không phải nam nữ giới tính thế vai, mà là ở ăn mòn khu chung có vẻ đặc biệt đặc thù tính cách. Các du khách đều ở hoạt động gân cốt, tái hảo thân thể, lấy khó chịu tư thế ngây ngốc một đêm, cũng muốn kêu chịu không nổi. Từ nhà tranh bên trong chui ra tới thời điểm, mỗi người tay chân đều tê dại, tam bào thai đều là lẫn nhau nâng đi ra, một bên nghe Cố Hề Lịch cùng Bạch Hạo Vũ nói chuyện, một bên đem chính mình gân cốt kéo lôi kéo, trong lòng cũng không khỏi tưởng, huynh đệ, quá không dễ dàng, rốt cuộc chờ đến ngươi thừa nhận sai người. Lúc này các du khách đều là tương đối thả lòng, bởi vì tiến lĩnh vực lúc sau, cả ngày không có xuất hiện quá tử vong sự kiện, đêm qua đồ vật lại thực dễ đối phó, nhắc tới tâm chậm rãi buông, đảo qua tiến vào lĩnh vực lúc sau thấp thỏm, đại gia được đến tạm thời thả lòng, cũng liền trì hoãn vài phút công phu, các du khách chịu đựng đói, liền chuẩn bị từng người rời đi, ngày hôm qua tổng cộng ăn một mảnh làm bánh mì, uống một chén bạch thủy. Cho dù là lượng cơm ăn tương đối nhỏ lại nữ sĩ cũng chịu không nổi. Ù cục có người bụng ở kháng nghị, liền cùng ngáp giống nhau, bụng kêu cũng như là sẽ lây bệnh, Bạch Hạo Vũ bụng cũng kêu một tiếng, hắn ngơ ngác ôm bụng, tựa hồ gặp được đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, hắn là đang xem tam huynh đệ, ù cục lão nhị che lại chính mình bụng, thanh âm quá vang. So mọi người bụng kêu to thanh âm đều vang dội, trên mặt hắn xuất hiện một mặt mang theo sáp ý đỏ ửng. Mọi người đều nhìn hắn, phanh phanh phanh, không có bất luận cái gì dự triệu. Lão nhị như là nuốt vào quá, uy lực cực mãnh liệt, ở bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại đây phía trước. Liền như vậy bị nổ thành một đóa màu đỏ mây nấm mơ siêu đứng ở hắn người bên cạnh đều đã chịu nổ. Mạnh lan đến, lão đại cùng lão nhị bị đánh sâu vào đến ngã trên mặt đất. Trên người quần áo bị tinh tế huyết phụ nhuộm thành màu đỏ. Lão đại mờ mịt mặt một phen mặt, đôi tay tràn đầy huyết ô, hắn yết hầu bị ngạnh trụ, thẳng đến nghe thấy lão tam tiếng khóc, mới đột nhiên một cái giật mình, chịu đựng đau xót bò qua đi, ôm lấy trên mặt đất vải vụn phiến gào gào khóc lớn. Người bị nổ thành huyết phụ. Liền xương cốt bột phấn đều không có dư lại, quần áo lại chỉ là xé rách biến thành lạn mảnh vải. Giày thậm chí đều là hoàn chỉnh, này không phù hợp lẽ thường. Cố Hề Lịch ở suy tư thời điểm, mỗi một cái du khách trên mặt biểu tình đều tương đương khó coi. Đây là làm sao vậy? Từ nhà tranh ra tới lúc sau, ngắn ngủn thời gian bên trong, cũng không thấy lão nhị làm cái gì đặc biệt sự tình. Theo lý tới nói sẽ không kích phát tử vong điều kiện. Nhưng hắn bị chết như thế đột ngột, không hợp với lẽ thường, có thể hù chết người, rốt cuộc sao lại thế này, tiếp theo cái có thể hay không là chính mình. Cố Hề Lịch cái mũi hiện tại thực nhanh nhạy, nhưng nàng cùng Thích Lâm không giống nhau, không thể dùng cái mũi nghe ra một thân người thượng rất nhỏ biến hóa. Nếu là Thích Lâm ở chỗ này, không chuẩn có thể biết được nổ mạnh khi lão nhị trên người hương vị cùng phía trước hương vị có cái gì không giống nhau. Lúc này, trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh làm các du khách đều cả kinh lông tơ dựng thẳng lên. Từ trong bụi cỏ mặt ló đầu ra chính là Cao Tịnh. Nàng cùng ngày hôm qua trang điểm giống nhau như đúc, đen nhánh tú lệ tóc dài, thập phần khiếp nhược bộ dáng, trên mặt treo mỉm cười. Cố Hề Lịch cảm thấy trên người phát lạnh, Cao Tịnh không nhanh không chậm đi tới, đứng ở nhà tranh ngoại, đối các du khách nói, hoan nghênh đi vào sương mù đảo, thỉnh các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất rất quan trọng công tác. Ta sẽ cho các ngươi báo đáp bằng, thiếu chút nữa bị bánh bao sặc tử, không hề dự triệu tử vong, thật ti em hù chết người lão nhị không có làm cái gì nha. Tùy cơ tử vong, không có tùy thời tử vong cái này cách nói. Vong linh lĩnh vực bên trong tử vong không có khả năng là vô duyên vô cớ. Có chút người là, ngay từ đầu liền sẽ bị vong linh nhằm vào, nhưng chỉ cần không thỏa mãn cưỡng chế tử vong điều kiện. Vong linh hận đến ngứa răng cũng không thể nề hà, mặc danh tử vong chỉ là bởi vì du khách không có phát hiện kích phát điều kiện. Lo lắng lịch lịch nhất định không có việc gì, chỉ cần kích phát cưỡng chế tử vong điều kiện, gặp phải tinh anh quái. Chúng ta lịch lịch cũng có đối kháng chi lực. Hết chương.